Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Tối cường dẫn chương trình hệ thống. Lục Hán võ công mạnh, vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Hắn nhóm mấy trăm vị trong thiên hạ cao nhất cấp cao thủ, vậy mà bị hắn mấy chiêu liền đánh bại. Cái này là bao nhiêu tuyệt vọng cường đại a, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể cản tồn tại. Nhưng mà ngay tại Lục Hán cảm thán vô địch là bao nhiêu tịch mịch thời điểm, nhất đạo lãnh đạm thanh âm kinh động hắn, để sắc mặt hắn khẽ biến. Ngươi cũng là người xuyên Việt. Trang bức từ ngữ ở thời đại này là không có phát minh, chỉ có hắn cái kia thời đại người mới hội biết được. Lập tức, sắc mặt đột nhiên trở nên thâm hàn lên. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không người xuyên Việt, trong thiên hạ này chỉ có thể ta một người mới là nhân vật chính, nên đi luân hồi người hẳn là ngươi. Hắn lúc này thực lực đã sớm vượt qua vị diện này cực hạn, tự nhiên đối với mình tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Chết! Lục Hán cười duyên, có thể so với lưỡi đao sắc bén móng tay, hướng Tô Lăng Thiên vạch hướng mà đi. Siêu! Lục Hán vậy mà phát hiện đối phương giống như là một cái vật trong suốt, thoáng một phát hắn vậy mà xuyên qua thân thể của đối phương, mà đối phương một chút sự tình đều không có. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống, người mẹ nó, tại sao không nói chuyện rồi? Lục Hán có chút sợ hãi, hắn lớn nhất át chủ bài, bây giờ lại không để ý tới hắn. Hắn thật tình không biết, hắn hệ thống, lúc này bị hù đến run lẩy bẩy. Hắn nguy hiểm đẳng cấp phân biệt công năng, trực tiếp mắc cấp. Cái này hệ thống công năng càng là triệt để bị phá hủy. Đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào tồn tại a, mới có thể để công năng của nó giây lát ở giữa mắc cấp mất đi hiệu lực. Đồng hương, ngươi đừng có giết ta. Ta đem ta lão bà cùng tài phú toàn bộ tặng cho ngươi. Lục Hán lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Tô Lăng Thiên là hắn vô pháp trêu chọc tồn tại. Liên hệ thống đều sợ hãi. Đầu thai đi thôi, Tô Lăng Thiên từ tốn nói. Ngay sau đó, chỉ gặp Lục Hán thân thể từng khúc vỡ vụn, tại một tiếng hét thảm bên trong tiêu thất tại giữa trần thế. Lục Hán cứ như vậy chết rồi. Cái này vị Tô công tử võ công cường đại đến loại trình độ nào? Trọng thương tam đại đại tông sư Song Long, Lý Thế Dân đám người bị kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Cùng Lục Hán so sánh, hắn nhóm yếu đến như một bầy kiến hôi, mà Lục Hán trước mặt Tô công tử càng giống một con giun dế. Hắn nhóm cùng Tô công tử ở giữa chênh lệch sâu kiến đều không kém, thật đáng sợ. Lý Thế Dân chính đạo người càng là hù đến kém chút tè ra quần. Hắn nhóm có thể là dự định giết Lục Hán về sau lại giết Tô Lăng Thiên báo thù cho Phạm Thanh Huệ. Lúc này hắn nhóm từng cái cúi thấp đầu lâu, không dám nhìn Tô Lăng Thiên, sợ hắn nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Bản chủ có lưu truyền thừa tại Chiến Thần Điện bên trong, đợi đến truyền thừa liền có thể tu luyện cao hơn võ học. Tô Lăng Thiên lưu lại câu nói này về sau liền phiêu nhiên mà đi. Lưu lại truyền thừa chính là lưu lại nhân quả. Chiến Thần Điện truyền thừa, mọi người nhất thời nội tâm lửa nóng, vậy mà là một cái lam tinh thế giới song song tại mênh mông chư thiên vạn giới du lịch. Tô Lăng Thiên cảm ứng được hệ thống tồn tại phá vỡ vị diện hàng rào tới trước, vậy mà là một cái lam tinh thế giới song song. Mặc dù cái này là hắn sở tại thời đại 100 năm trước, có thể cho hắn quá cường liệt cảm giác quen thuộc. Tô Lăng Thiên lập tức đem ý thức của mình xâm nhập vào thế giới Internet bên trong. Khổng lồ tin tức giây lát ở giữa bị hắn hoàn toàn tiếp thu. thông qua vô cùng vô tận tin tức sàng chọn, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Tô Lăng Thiên Hư không tiêu thất, thẳng đến mục tiêu mà đi. Ma Đô, một tòa cực kỳ xa hoa biệt thự, một cái soái khí bạo tạc, chừng 20 thanh niên, mang theo hắc sắc kính râm cùng tai nghe, đối camera ngay tại nói chuyện. Hiển nhiên, hắn là một cái lập tức rất hỏa trực tiếp ngành nghề bên trong một danh chủ truyền bá. Hắn trực tiếp ở giữa, nhân số cũng không ít, có 8 vị đếm được nhân khí trị, ghế khách quý vượt qua 10 vạn, mưa đạn khu đã bị các loại phát biểu cùng lễ vật soát bình phong. Căn bản thấy không rõ nội dung. Lưu Phong là một cái người xuyên Việt, xuyên qua đến Lam Tinh thế giới song song. Nơi này cùng Lam Tinh không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất liền là kiếp trước đỏ chót ca khúc, ở thời đại này đều không có xuất hiện. Lưu Phong nương tựa theo bản gốc ca khúc, từ một tên tiểu chủ truyền bá, trong vòng 3 tháng thành vì đang hot đỉnh cấp đại chủ truyền bá. Cá mập trực tiếp bình đài lão đại, hắn cũng có kim thủ chỉ tồn tại, tối cường dẫn chương trình hệ thống, làm dẫn chương trình kiếm lấy fan hâm mộ chỉ cùng lễ vật chia. Có thể dùng đến hối đoái các chủng đạo cụ, lão thiết nhóm, đem lễ vật đi, đem lão công tại yêu ngươi. Xoát lên, Lưu Phong tràn ngập kích khởi địa hô hào. Lão công ta yêu ngươi. Lúc này mưa đạn điên cuồng xoát, các loại lễ vật đặc tính cũng tránh bạo full screen. Hiện tại cho đại gia đến nhất đoạn, ta tân sáng tạo khác loại ca khúc. Hô mạch, một bài, một người ta uống rượu say, đưa cho đại gia. Thích các ngươi đều thích. Song kích 666 đi khởi, một người ta uống rượu say, say đem giai nhân thành đôi đúng, hai mắt là độc đi theo, ta chỉ cầu ngày khác có thể đôi quy, kiều nữ ta nhẹ đỡ cầm, yến ngùa tử trúc lâm, ta si tình hồng nhan, ta cam tâm tình nguyện, ta ngàn dặm đem quân tìm, nói hồng nhan ta si tình cười, khúc động ta tiếng đàn diệu. Ta khinh cuồng cao ngạo, làm Lưu Phong hô mạch chưa chơi, cả cái trực tiếp ở giữa cảm xúc, đạt đến tối sao sao, lão thiết nhóm, cảm thấy không sai, song kích 6666, máy bay, hỏa tiễn không dừng lại, ta yêu các ngươi nha, đát, hát xong bài khúc, thừa dịp trực tiếp ở giữa khán giả phấn khởi thời điểm. Tự nhiên là lừa gạt một đợt lễ vật thời cơ tốt. Hoa tương đương phong ca ca rất đẹp trai nha. Lão công, ta yêu ngươi. Cộc, 10 cái máy bay đưa lên. 100 cái hỏa tiễn dâng lên. Ngoặc kép, một giây lát ở giữa. Mấy chục vạn lễ vật liền đến sổ sách. Có thể thấy được Lưu Phong nóng nảy trình độ. Mặc dù ta một tháng tiền lương chỉ có 3.000. Có thể ta nguyện ý cho dẫn chương trình soát 2.700, lưu lại 300 khối, mỗi ngày ăn mì tôm, ta cũng vui vẻ. Làm dẫn chương trình gọi ta lão thiết thời điểm, ta tốt hưng phấn, ta vậy mà cùng ta thích nhất dẫn chương trình, xưng huynh gọi đệ, hưng phấn đến ngủ không yên, biệt danh như gió nam tử, gửi đi mưa đạn, hắn cũng không có khoác lác. Một cái 1.000 khối hỏa tiễn trực tiếp đưa lên, cắt tương đương người căn bản không phải chân ái phấn. Bản tiểu thư mỗi tháng đều đem tiền lương toàn bộ soát cho lão công. Ta để bạn trai ta nuôi ta liền đi. Biệt danh phong ca ca lão bà đại nhân, gửi đi mưa đạn, lập tức trực tiếp soát, xem thường ta sao? Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi trộm tiền của ta cho dẫn chương trình soát lễ vật. Không bao lâu, như gió nam tử trực tiếp soát 5 cái hỏa tiễn, cũng không biết hắn có phải hay không ném chính mình mẹ tiền. Kỳ thực hắn không biết cái này phong ca ca lão bà đại nhân là Lưu Phong mời kéo, liền là dẫn ra lên người khác soát lễ vật xúc động. Phong ca ca tại yêu ngươi, một đám biệt danh gọi Phong ta ca tiểu khả ái. Phong ta ca hình nhi. Phong ta ca tiểu mê muội. Kích động xoát lấy mưa đạn, bị bầu không khí kéo theo. Một đám truy tinh thiếu nữ trắng trợn tiêu xài lấy phụ mẫu tiền mồ hôi nước mắt. Điên cuồng xoát bốc hỏa tiễn. Các lão bà, ta yêu các ngươi, xoát 1 vạn khối tiền. Có thể thêm dẫn chương trình tư nhân WeChat. Cùng ta nói chuyện riêng nha. Lưu Phong ở màn hình, cho tất cả mọi người một cái thâm tình hôn. Lúc này, xoát lễ vật người càng nhiều. Vì chính là thêm dẫn chương trình WeChat. Đi ảo tưởng một ít, không phù hợp thực tế ái tình cố sự. Dù sao, Lưu Phong có hệ thống tại thân, thông qua hối đoái đạo cụ, để cho mình trở nên quá đẹp trai, mà lại ca hát lại êm tai. Đối với nữ hài tử lực sát thương, tự nhiên siêu đại, nhìn xem không ngừng gia tăng lễ vật thu nhập, Lưu Phong cười không ngậm mồm vào được. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn bên cạnh nhiều ra một người, so hắn xoáy khí quá nhiều. Giây lát ở giữa dẫn tới hắn đố kỵ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?